Cô độc chiến thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Bọn binh sĩ đi theo cấm vệ quân lục soát trong doanh. Trông thấy hỏa tiễn trên không thoáng ngẩn ngơ một chút. Sau khi nhìn thấy hỏa tiễn, lại thấy những cấm vệ quân kia đều cùng nhau lấy mảnh khăn trắng từ trong ngực buộc lên cánh tay. Chúng thoáng sửng sốt, chẳng qua chúng không được sửng sốt quá lâu. Cấm vệ quân vừa buộc khăn trắng lên tay xong liền vung đao chém vào những binh sĩ khác bên cạnh. Bất kể những binh sĩ này cầu xin tha thứ như thế nào họ đều chém chết hết. Một vạn tên cấm vệ quân lập tức đem cả quân doanh lật đổ rất nhanh. Đại đa số binh sĩ trong quân là bộ binh. Sao có thể là đối thủ của cấm vệ quân mà toàn bộ đều là kỵ binh đã được huấn luyện chứ? Hơn nữa cấp trên của bọn họ cũng không có ở đây. Không có hiệu lệnh thống nhất khiến đám binh sĩ càng hỗn loạn hơn. Quân số tuy đông nhưng chỉ có thể đi theo tiểu đội trưởng hoặc đại đội trưởng. Tổ chức rời rạc không có tác dụng phản kháng chút nào. Chỉ có một số rất ít người phản kháng lại. Phần lớn đều bỏ chạy về phía sau. Bởi vì lúc bọn họ gặp phải sự tập kích của cấm vệ quân. Thì đồng thời bên ngoài quân doanh cũng xuất hiện quân địch công kích. Lúc này phải gọi là gặp đại nạn ngay trước mắt nên không có người nào kịp thắc mắc vì sao cấm vệ quân lại phản bội. Ta lại không phải là tướng quân chỉ huy của các ngươi thì tội gì phải đi tìm chết. Chiến tranh nếu không thắng thì phải giữ vững được cái mạng nhỏ của mình. Vì thế những người này vừa trông thấy địch nhân thì cách lựa chọn chỉ có một. Chạy trốn, người bỏ chạy nên cái gì cũng không lấy. Có rất nhiều người cũng tránh thoát một kiếp. Nhưng trừ những người phản kháng kia thì rất nhiều binh sĩ nảy ra tật xấu trong khi đang chạy trốn. Bọn chúng đến chỗ quan quân nhu, tranh giành quân lương, quân dụng, vật liệu cùng những thứ có giá trị khác. Đợi đến lúc mũi thương đâm tới, chúng muốn chạy thì mới phát hiện toàn bộ quân doanh đã bị quân địch bao vây lại rồi. Đối mặt với địch nhân được trang bị đầy đủ vũ khí sáng bóng khiến những binh sĩ xui xẻo này chỉ đành quỳ xuống đầu hàng mà thôi. Quan quân nhu đã sớm chạy lên đỉnh núi cách xa quân doanh. Hắn ngồi trên xe ngựa quay đầu nhìn về phía quân doanh. Tiếng gào thét sát phạt ầm ĩ truyền tới. Hắn thở dài một hơi. Bảo Trọng, Khang Tư, sau đó hắn quay đầu lại. Kéo dây cương, xe ngựa rời khỏi đỉnh núi lao vút vào trong màn đêm. Sau khi vị quan quân nhu này nghe lời của Khang Tư liền đem quân lương và vật tư vào trong kho dọn sạch. Những thứ vật tư này đều do hắn trông coi nên không người nào chú ý tới hắn. Hắn làm như vậy là vì không muốn những thứ này lọt vào trong tay quân địch. Không bằng để mình lấy đi. Không nên trách hắn làm gì. Bởi dưới tình huống này bất cứ kẻ nào cũng sẽ làm như vậy. Quan quân nhu chỉ cần đưa ra quân hàm chứng nhận của mình. Nói là đi mua đồ. Là ngay lập tức có thể ra khỏi quân doanh rồi. May mà lính canh ở cổng doanh trại phía này không phải là cấm vệ quân cho nên hắn rời đi rất thuận lợi. Hắn biết những vật trên xe của mình có giá trị bao nhiêu. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện mình phát tài mà chỉ là hắn không muốn cho kẻ địch chiếm tiện nghi. Tên quan quân nhu cũng không biết rằng nhiều năm sau hắn sẽ dùng cái này làm vốn. Kiếm được gia tài ức vạn, và cũng dùng thân phận phù ông gặp lại Khang Tư một lần nữa. Lúc Khang Tư nghe tiếng la hét sát phạt nhau, hắn biết kẻ địch rốt cuộc đã tới. Hắn cũng bắt đầu hành động đi cứu người. Muốn tìm chỗ công chúa đang ở thực sự rất dễ dàng. Bởi vì hắn rình nghe được bọn lính trò chuyện với nhau. Nói có người canh gác ngoài cửa. Có người nói còn có ánh đèn. Ở một chỗ tối tăm trong doanh trại như thế này đâu có khó tìm người chứ. Khang Tư rất nhanh đã tìm được. Hắn trốn ở trong một góc tối cách xa phía trước căn buồng. Ở ngoài cửa chỉ có 4 tên binh sĩ mặc khôi giáp canh giữ. Bọn chúng không cầm trường thương mà đeo mã đao trên lưng. Người có thể mặc khôi giáp lại đeo mã đao chỉ có cấm vệ quân. Điều này chứng tỏ bọn chúng cho rằng không người nào có thể tới đây. Cũng chứng tỏ rằng chúng rất tự tin vào thực lực của mình đây. Tay chúng không những không đặt trên chuôi đao mà còn không cảnh giới. Hơn nữa chúng còn vô tư nói chuyện với nhau. Khang Tư kiểm tra lại vết thương của mình một chút. lực lượng vẫn còn đủ để giết chết bốn tên này. Nhưng cái khó chính là làm sao một lần giết chết cả bốn tên. Tuyệt đối không thể để cho tên nào kịp la lên. Bên ngoài mặc dù ồn ào hỗn loạn nhưng ai mà biết người bên ngoài có nghe được hay không? Nếu như chúng nghe được rồi lại có mười mấy tên chạy vào. Thế thì mình cũng tiêu đời. Khang Tư vẫn núp trong góc tối nghĩ biện pháp. Đột nhiên hắn có cảm giác giống như mình đã trở lại thời gian săn thú trước kia. Vì giết một con heo rừng hắn đã phải ngụy trang ở trong rừng rậm để chờ cơ hội. Nghĩ đến đây khóe miệng Khang Tư khẽ giật, chợt nảy ra sáng kiến. Đúng rồi, ngụy trang thành đồng bọn của chúng. Nhưng biết đi đâu tìm khôi giáp của chúng chứ? Chẳng lẽ lại phải chạy ra ngoài? Đang nghĩ, một tên binh sĩ lên tiếng gọi ba tên kia, cầm lấy một ngọn đuốc rồi một thân một mình rời đi. Khang Tư vui mừng, thật là may mắn, bất kể hắn đi làm cái gì thì cơ hội này cũng không thể bỏ qua được. Khang Tư bám theo hắn một cách dè dặt, người đó đi tới một góc u tối, mò mẫm đi tới một gian phòng, bên trong phòng loáng thoáng tỏa ra mùi hôi của phân và nước tiểu. Người đó lẩm bẩm một câu, vẫn chưa đẩy cửa đi vào, đem cây đuốc cắm trên mặt đất, đứng ở góc tường rồi cởi quần ép tiểu. Một lúc lâu sau, binh sĩ thủ vệ vì nhiệm vụ cảnh giới mà không thể đi xa. Cũng chỉ có thể giải quyết ở đây. Tên binh sĩ này rất ghét nhà cầu dơ bẩn nên không chịu đi vào. Vì thế thi thể của hắn cũng không bị vứt bỏ trong nhà cầu. Sau khi Khang Tư giết chết tên binh sĩ đó không một tiếng động thì lập tức thay đổi khôi giáp và mũ sắt. Cũng lượm thanh đao mang lên người. Hắn để thi thể tại chỗ trên mặt đất không giấu đi. Một phần vì tạm thời không có ai đi tới nơi này. Thứ hai là không còn chỗ trống. Khang Tư nghĩ hắn nên cứu công chúa thoát khỏi chỗ này sớm một chút. Nếu như chờ đến khi cuộc chiến ngoài đó kết thúc thì có chạy lên trời cũng không thoát. Trước phòng vốn chỉ có hai cây đuốc, lại bị tên binh sĩ kia lấy đi nhà cầu một cây. Ba gã binh sĩ liền tập trung ở chung quanh cây đuốc đợi tên binh sĩ kia trở lại. Người là thứ động vật kỳ quái. Trời sinh hướng về phía ánh sáng sao? Mặt khác cũng không tự chủ được mà theo đuổi và khát vọng về ánh sáng. Từ trong bóng tối mơ hồ bọn họ trông thấy tên binh sĩ kia nhưng hắn lại không cầm cây đuốc. Lúc này có tên bất mãn hỏi. Ủa, cây đuốc đâu? Tại sao ngươi không mang nó về? Tên binh sĩ kia đi tới càng lúc càng gần. Mặc dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng thân hình lại có thể thấy rõ. Chỉ thấy tên binh sĩ kia một mặt cúi xuống cột dây dày. Lẩm bẩm chửi thề rồi đi tới. Kiểu động tác của hắn như vậy rất dễ làm cho người ta ngộ nhận. Ba tên binh sĩ cũng cười. Ngươi tại sao không cẩn thận như vậy chứ? Ha ha ha, ha ha ha, hoái, đừng dựa sát vào chúng ta như vậy. Cũng không nên ô nhiễm không khí nha. Ha ha ha, cuối cùng tiếng cười của một tên binh sĩ đột nhiên ngưng bặt. Hai tên khác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong miệng tên binh sĩ kia cắm một thanh mã đao sáng loáng. Thấy chuôi đao kia lộ ra, xem ra tên binh sĩ này hết hy vọng sống sót. Trong lúc hai tên binh sĩ trông thấy cảnh chấn động này còn chưa kịp phản ứng thì Khang Tư đã dùng bội đao của tên binh sĩ đó. Chém bay đầu của tên lính đứng gần mình nhất, máu tươi vừa mới phun ra, lại một đao khác đâm vào cổ họng của tên binh sĩ cuối cùng. Tay của tên binh sĩ đó vừa mới chạm tới chuôi đao liền vô lực rũ xuống. Khang Tư cũng cảm thấy vô cùng thuận lợi, mình hoàn toàn không bị thương, hơn nữa chỉ mất vài giây đồng hồ đã giải quyết xong ba tên. Đồng thời hoàn toàn không để cho kẻ địch phát ra một tiếng kêu thảm thiết nào. Cho dù bên trong phòng có kẻ địch thì nhất định chúng cũng không phát giác được. Có kết quả tốt đẹp như thế là nhờ tốc độ của Khang Tư quá nhanh mà lại chuyên chém vào cổ. Hay là Khang Tư sử dụng mưu kế tốt. Lúc này Khang Tư nhìn lại thi thể trên mặt đất, lần đầu tiên cảm thấy sự quan trọng của việc hiểu biết mưu kế. Nếu như hắn liều mạng chiến đấu với bọn chúng thì mặc dù có thể giết chết chúng nhưng hắn cũng phải bị thương. Hơn nữa có thể gây kinh động tới người khác. Khang Tư ngây người một lát, lấy cây đuốc xuống, mở cửa tiến vào, quan sát chung quanh một vòng. Đây là một gian phòng chứa những vật linh tinh. Có một thiếu nữ mặc áo trắng bị trói chặt đang nằm trên mặt đất. Khuôn mặt bị bịt kín bằng một tấm khăn không nhìn thấy mặt mũi. Chẳng qua cho dù Khang Tư có thấy mặt của nàng cũng không biết nàng có phải công chúa hay không. Bởi lúc nghênh đón hắn không chú ý tới hình dáng của công chúa. Cô gái kia cảm giác được ánh lửa, nhưng người ngẩng đầu nhìn Khang Tư một hồi. À, là một mỹ nhân tuyệt thế. Người đã thấy qua nàng nhất định biết nàng chính là công chúa của Khi Hồng Quốc. Ngạn Lệ Ti được xưng là thiên hạ tuyệt sắc, ánh mắt nàng đỏ bừng dường như bởi vì khóc rất nhiều. Dĩ nhiên, phụ thân của mình bị hại chết, còn mình bị đối xử như vậy, đối mặt với số phận còn chưa biết ra sao. Không khóc mới là lạ, khuôn mặt nàng rất xinh đẹp, có thể nói là tuyệt tác của trời cao, nhưng xinh đẹp nhất lại là đôi mắt kia. Đôi mắt kia thật giống như đang nói chuyện, Khang Tư có thể đọc được trong đó sự tức giận, cừu hận, kinh hoàng, sợ hãi nhưng lại dường như có chút quật cường. Hắn thở dài thấp giọng hỏi, nàng là công chúa phải không? Trong lúc hỏi hắn liền vung đao chặt xuống dây thừng trói quanh người nàng. Ngạn Lệ Ti nhìn thấy gã cấm vệ quân mặc khôi giáp này. Tay cầm đuốc, tay cầm mã đao, toàn thân đầy máu tươi. Cái nhìn đầu tiên là tức giận và cừu hận, chính là bọn vệ đội bảo vệ vương tộc đã làm cho nàng ra nông nỗi này. Cái nhìn thứ hai là sợ hãi và kinh ngạc, nhưng với thân phận cùng sự giận dữ của mình lại khiến nàng nhìn hắn một cách quật cường. Sau khi nàng nghe được câu hỏi kỳ quái, còn chưa kịp phản ứng thì sợi dây đã bị chặt đứt rồi. Thử dãy dụa một lát thì phát hiện mình được tự do đồng thời trên người không hề bị một vết thương nào. Nàng hết sức kinh ngạc và vô cùng bội phục, không ngờ đao pháp của người này lại chuẩn xác như vậy. Ngạn Lệ Ti đứng lên, lặng lẽ nhìn Khang Tư, lúc này Khang Tư đưa ánh lửa tới gần mới thấy rõ dung mạo của nàng. Chỉ có điều là Khang Tư không hề lộ ra vẻ mặt mà Ngạn Lệ Ti thường thấy mỗi khi những người khác nhìn nàng. Bất kể cô có phải là công chúa hay không, ở đây chờ ta một lát, Khang Tư nói xong liền xoay người rời đi, đồng thời cũng mang theo cây đuốc, Ngạn Lệ Ti ngây ngẩn cả người, trông thấy dung mạo của mình mà không động tâm, đây là lần đầu tiên nàng gặp người như vậy, chẳng qua nàng cho rằng Khang Tư không phải là người của cấm vệ quân, thậm chí không phải là người của quân doanh này. Nếu không hắn không thể nào không nhận ra mình là công chúa. Không lâu sau, Khang Tư trở về, đem một bộ khôi giáp và y phục đưa đến trước mặt Ngạn Lệ Ti. Chỉ nói, mặc vào, liền định xoay người rời đi. Lần này hắn cắm cây đuốc lại trong phòng. Chờ một chút, ngươi là ai? Tên ngươi gọi là gì? Lần đầu tiên Ngạn Lệ Ti bị người ta ra lệnh như vậy. Mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng nàng cho rằng Khang Tư tưởng mình là cung nữ thông thường. Nên nàng cũng quyết định giấu giếm, như vậy tương đối an toàn hơn, nhưng trước mắt phải biết thân phận hiện tại của người này. Nguyên là đội trưởng tiểu đội 20 binh bộ thứ 9 dưới trướng thiên tướng. Khang Tư, hắn không xoay người lại, lạnh nhạt đáp. Mặc dù Ngạn Lệ Ti không hiểu rõ lắm về biên chế của quân đội nhưng nàng biết nơi này là quân đội. Vốn nàng rất lấy làm lạ, Khang Tư là binh sĩ của nơi này nhưng vì sao hắn không nhận ra mình? Thế nhưng nàng vốn muốn nói ra thân phận của mình lại trở thành. Khang Tư, tại sao ngươi lại thêm một chữ nguyên ở phía trước vậy? Có lẽ nàng không muốn Khang Tư một mực cung kính với mình chăng? Dù sao loại người nịnh bợ ở bên cạnh nàng đã có rất nhiều rồi. Thỉnh thoảng cảm thụ cảm giác đối xử ngang hàng cũng tốt đấy chứ. Tin rằng một khi bản thân mình ở vị trí cao, chỉ cần là người có lòng tốt thì đều sẽ có chút khá vọng thỉnh thoảng được đối xử ngang hàng. Dĩ nhiên không thể vĩnh viễn như vậy, mà giống như người chán ăn sơn hào hải vị, thỉnh thoảng ăn một chút cháo rau sẽ cảm thấy thức ăn rất ngon. Nhưng món cháo rau này cũng sẽ không ăn được nhiều. Khang Tư quay đầu lại hơi lộ ra chút lạnh nhạt cùng cười khổ. Bởi vì chỉ còn lại có một mình ta. Được rồi, mặc vào nhanh lên một chút đi. chúng ta phải chạy thoát trước khi chiến tranh kết thúc mới được. Nói xong hắn liền đóng cửa đi ra ngoài. Ngàn Lệ Ti sửng sốt, nghe giọng nói thì hình như quân đội bên mình hoàn toàn bị thua rồi. Nghĩ đến cái chết của phụ vương cùng với sự phản bội của Ân Nặc, trong lòng nàng lại nặng trĩu. Chẳng qua Ngả Lệ Ti cũng không phải chỉ là một nàng công chúa có dung mạo xinh đẹp mà nàng còn rất quật cường. Nàng lập tức cởi áo ngoài màu trắng, lộ ra dáng người thật tuyệt vời. Bất chấp Khang Tư ở ngoài có nhìn lén hay không, cũng bất chấp bộ áo này lột từ trên người người chết xuống. Nàng vội vàng mặc vào bộ y phục và khôi giáp dính đầy máu tươi và có mùi vị khác thường đó. Theo lời nói của thủ vệ ngoài cửa, dựa vào năng lực hiểu biết của mình, nàng biết rằng cuộc chiến ở biên giới này đã bắt đầu được mưu tính từ 3 năm trước. Vì sự an toàn của Khi Hồng Quốc hay cũng chính là vì mối thù giết cha của mình. Nàng nhất định phải thoát khỏi nơi này trở lại thủ đô để tổ chức lại quân đội chống lại địch nhân mới được. Nhưng liệu gã Khang Tư kia có thể tín nhiệm được không? Nghĩ tới đây động tác của nàng chợt chậm lại, nhưng lúc nàng mặc xong y phục, nàng cũng đã quyết định tin vào Khang Tư, dù sao cũng không thể giở trò âm mưu với người đã giải cứu mình. Bởi vì Lưu Minh lại sử dụng làm con tin so với âm mưu thả mình thì hiệu quả lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Một lúc lâu sau, Ngàn Lệ Ti đẩy cửa đi ra. Nàng không mặc khôi giáp bởi vì nó quá lớn. Nếu mặc vào thì không thể đi đường chứ đừng nói là chạy trốn. Chẳng qua cho dù nàng chỉ mặc y phục cũng giống như một đứa bé mặc y phục của người lớn trông rất buồn cười. Nàng cho rằng Khang Tư sẽ cười nhạo mình nhưng Khang Tư chỉ nhìn thoáng qua nàng rồi liền vào trong nhà lấy ra nón sắt và cây đuốc. Không để cho nàng kịp nói câu nào đã đội nón sắt lên đầu nàng. Đồng thời hỏi, cô biết chuồng ngựa ở đâu không? Ngả Lệ Ti vừa nghe, không khỏi hỏi lại, chúng ta cưỡi ngựa chạy trốn ư, người biết cưỡi không? Thấy Khang Tư gật đầu, nàng không khỏi rất ngạc nhiên lại hỏi tiếp, người đã từng cưỡi ngựa bao lâu rồi? Bởi vì bộ binh thì ngay cả ngựa cũng chưa từng chạm tới. Làm sao hắn có thể biết cưỡi ngựa? Một canh giờ, Khang Tư không quan tâm tới vẻ kinh ngạc của Ngả Lệ Ti mà kéo nàng bỏ chạy. Bởi hắn nghe thấy tiếng ngựa hí cách đó không xa, cũng mặc kệ kéo tay công chúa như vậy có thể phạm vào tử tội hay không. Từ lâu hắn đã biết Ngả Lệ Ti là công chúa rồi. Cả phòng chỉ nhốt một mình nàng, nàng lại xinh đẹp và cao quý như vậy, không phải công chúa thì là ai? Bất kể nàng có phải là công chúa hay không, trong mắt Khang Tư công chúa với nô lệ cũng không khác gì nhau. Cho nên hắn kéo tay công chúa rất tự nhiên. Công chúa vốn muốn né tránh nhưng thoát ra một lần rồi lại bị nắm lại. Nàng càng chắc chắn rằng Khang Tư không biết thân phận của mình. Đi tới chuồng ngựa, có mấy con ngựa cột ở nơi đó. Ngay cả con ngựa của quốc vương và công chúa cũng ở đây. Khang Tư không nhiều lời liền lôi một con ngựa bình thường ra. Còn công chúa thì tự nhiên là đi kéo con ngựa yêu thích của mình ra. Quyển 1, truyền thuyết sơ hiện, chương 4, giải cứu công chúa, P2, tác giả, Huyền Vũ, dịch, Ba Diê Tầm, nguồn, VIP Phan Gian, đà tự, Emim 46-2, LSB, công chúa trông thấy con ngựa yêu giống như thấy người thân. Ôm chặt lấy nó không buông, ở trong doanh trại này ngoài phụ vương ra cũng chỉ còn nàng và con ngựa trắng này thôi. Khang Tư nhíu mày, miệng nhếch lên, rồi lại thở dài một hơi không nói gì, bởi vì cảnh thân thiết của công chúa và con ngựa trắng khiến hắn đành chấp nhận không nói gì nữa. Ngả Lệ Ti thấy Khang Tư nhảy lên lưng ngựa rất nhẹ nhàng lanh lợi. Nhẹ nhàng kéo dây cương để khống chế nó lại, nàng không khỏi thầm nghĩ, không ngờ thân thủ gã bộ binh này tốt như vậy, chỉ mới cưỡi ngựa hơn một canh giờ sao, có thể không? Ngả Lệ Ti không biết rằng một canh giờ kia của Khang Tư có thể so với mấy năm của kẻ khác. Bởi dưới hoàn cảnh đó đúng là đầu óc con người được phát huy tốt nhất. Đi thôi, Khang Tư lập tức kéo dây cương thúc ngựa chồm lên phía trước. Vó ngựa gõ mạnh xuống cổng doanh trại, cánh cổng vỡ vụn bay tứ tán. Tiếp đó Khang Tư dẫn theo công chúa vẻ mặt còn đang khẩn trương. cưỡi ngựa phóng ra ngoài. Lúc này chiến tranh đã sắp kết thúc. Cấm vệ quân cùng với quân địch đã sớm rời xa vương doanh mà tản ra khắp nơi đuổi giết các binh sĩ còn sót lại. Cho nên lúc hai người lao ra, bốn phía không còn người nào sống sót, tử thi nằm ngổn ngang đầy đất, bọn họ cũng thuận lợi xông tới cổng quân doanh mà quan quân nhu rời đi cách đó không lâu. Thẳng một đường đi tới cũng không có người nào ngăn cản. Đây là tác dụng của bộ khôi giáp cấm vệ quân mà Khang Tư mặc trên người. Địch nhân trông thấy họ đều nghĩ là người bên mình cho nên không để ý tới. Chỉ lo tận lực giết địch tăng thêm công lao của mình. Nhưng lúc đi qua doanh trại nọ, một gã quân sĩ trong đội cấm vệ quân đang thu dọn chiến trường trông thấy bạch mã của công chúa cưỡi không khỏi kêu lên một tiếng. Nghĩ ra điều gì đó hắn vội vàng hô, đây không phải là con ngựa công chúa cưỡi sao? Những tên quanh đó vừa nghe vừa vội vàng hỏi, đúng không? Hắn gật gật đầu khẳng định rồi nói tiếp, không sai, ta nhớ kỹ trong toàn quân cũng chỉ có hai con ngựa trắng. Một là của quốc vương, một là của công chúa. Vừa nghe hắn khẳng định như vậy, lập tức có mấy gã cấm vệ quân cưỡi ngựa đuổi theo. Những tên cấm vệ quân khác hơi sửng sốt một chút, bởi vì mấy tên đuổi theo là người của phó tướng. Tên đội trưởng còn lại chính là người của ân nạc. Hắn bất mãn lẩm bẩm chửi thề mấy câu vì hắn vẫn còn chưa hạ lệnh. Chẳng qua hắn kiêng nể phó tướng sau lưng của chúng nên cũng phái một tên binh sĩ đi báo cáo. Sau đó cũng dẫn theo những tên khác đuổi theo. Nhìn thấy cổng chính, công chúa không ngờ chạy trốn lại dễ dàng như vậy. Nhưng tiếc thay nàng cao hứng quá sớm, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa cùng tiếng người kêu to. Chấm, người cưỡi ngựa trắng phía trước lập tức dừng lại. Lúc này công chúa mới hiểu ra con ngựa trắng đã làm lộ mình. Giờ có hối hận cũng đã muộn, không còn cách nào khác là gắng sức chạy theo Khang Tư sông về phía trước. Hai tên cấm vệ quân cùng hơn 30 tên binh sĩ đội trường thương canh giữ ở cổng vội vàng xông tới. Nếu như để bọn họ vây quanh thì thật đúng là hết hy vọng chạy trốn. Khang Tư không đợi ngựa dừng lại mà lập tức nhảy xuống ngựa. Xông về phía gã binh sĩ đội trường thương đang đánh tới. Con ngựa không được trang bị khôi giáp nên không tránh khỏi bị tên binh sĩ đội trường thương đâm trúng. Lúc bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì Khang Tư đã vung mã đao trên tay phải đâm vào cổ một gã binh sĩ đội trường thương gần mình nhất. Tiếp đó tay trái đoạt lấy trường thương trong tay tên binh sĩ đó. Kế đến hắn lập tức xoay người 180 độ. Vừa di động thân thể, tay phải hắn rút đao ra khỏi cổ quân địch, đâm vào bụng một tên binh sĩ đứng ở bên cạnh. Tay phải tiếp tục buông chuôi đao ra, cướp lấy trường thương trong tay binh sĩ đó. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, kể cả công chúa, thời gian mà Khang Tư xuống ngựa giết người đoạt thương. Công chúa cảm giác như con ngựa của mình mới chạy được 2-3 bước thì người này đã làm xong chớp mắt. Công chúa vừa nghĩ tới việc tại sao Khang Tư đoạt trường thương trong đầu thì hành động tiếp theo của hắn đã thay cho câu trả lời. Khang Tư vừa đoạt được trường thương, ngay lập tức cùng một lúc phóng trường thương ở cả hai tay ra. Đáng tiếc là không thương tổn được bất cứ kẻ nào. Bởi vì mục tiêu của hắn không phải là quân địch trước mặt mà là đèn lồng chiếu sáng được treo cao hai bên cổng của quân doanh. Sau khi Khang Tư ném trường thương ra làm tắt đèn lồng liền lập tức xoay người lên ngựa. Mới phát hiện cưỡi lộn ngựa, đúng là hắn cưỡi lên con ngựa của công chúa. Bởi vì công chúa nhỏ, gầy, hai người vừa khớp ngồi dồn chung một chỗ trên yên ngựa. Lúc Khang Tư vừa định xuống ngựa thì công chúa đã thúc ngựa chạy như điên. Khang Tư không còn cách nào khác đành phải giữ chặt phía sau yên ngựa. Đề phòng bản thân bị rớt xuống, ánh sáng chợt biến mất khiến cả khu vực này cũng trở nên tối đen không thấy được gì. Hơn nữa những tên bộ binh kia bởi vì hai cây thương phóng bay vụt trên đầu cho nên chúng đều nghĩ nó phóng về phía mình khiến cả bọn không tự chủ được. Mà đều rụp xuống tránh né. Công chúa thấy một màn đèn tắt này sao có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Mặc dù bị Khang Tư cưỡi lên con ngựa của nàng, dựa sát vào thân thể của nàng khiến nàng bị dọa cho hoảng sợ nhưng lúc này nàng cũng không để ý đến những chuyện ấy mà vội vàng thúc ngựa tháo chạy. về phía cánh cổng còn lưu lại ấn tượng trong mắt. Vó ngựa đạp lên thân thể của đám binh sĩ trên mặt đất phóng ra ngoài đại doanh. Địch nhân cũng không phát hiện bọn họ rời đi. Mấy tên cấm vệ quân đuổi theo phía sau do vội vàng nên cũng không mang theo mồi lửa. Những người trước mặt cũng đều rơi vào cảnh hỗn loạn như nhau. Giống như bầy ruồi không đầu va chạm loạn với nhau, mà những binh sĩ mang trường thương kia nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của huynh đệ bên cạnh nên đều cho rằng địch nhân giết đến gần. Bóng tối mang đến sự sợ hãi. Bất kể là ai bọn chúng đều đâm về phía trước, những cấm vệ quân kia cũng vung đao chém lung tung như vậy. Đợi sau khi bọn cấm vệ quân ở phía sau mang theo mồi lửa chạy tới thì hiện trường chỉ còn lại một gã kỵ binh và 5 tên binh sĩ của đội trường. Thương, sau khi lao ra đại doanh công chúa không phân biệt được hướng đi nên chạy rất xa. Lúc nàng cảm thấy an toàn thì mới phát giác Khang Tư dựa sát vào mình. Nàng vội vàng dừng ngựa lại vừa thẹn vừa giận nhảy xuống. Khang Tư cũng xuống nhưng có khác là cả người ngã xuống. Công chúa bị dọa cho hoảng sợ. Đối với chuyện Khang Tư vừa thất lễ nàng cũng tạm thời gác lại mà vội vàng tiến gần lại hỏi. Ngươi làm sao đấy? Khang Tư uể oải nói. Giúp ta, cởi khôi giáp này xuống. Trước rút, cây đao, bên hông ta kia, mắt của công chúa dần dần thích ứng với bóng đêm. Mặc dù trông rất mơ hồ, nhưng nàng vẫn có thể thấy một thanh mã đao cắm vào bên hông của Khang Tư. Thanh mã đao này xuyên qua khôi giáp đâm sâu vào cơ thể hắn tới mấy tấc. Đó là lúc hắn phá vòng vây bị một gã cấm vệ quân chém loạn lên đâm trúng. Thật ra lúc đao đâm tới Khang Tư đã phát hiện được. Nhưng vì hắn không có vũ khí để ngăn cản, lại thêm mặc dù có thể lách mình thoát nhưng nếu tránh thì đao đó sẽ đâm trúng công chúa nên không còn cách nào khác, Khang Tư chỉ đành lựa chọn cách nào có thể giảm thương tổn tới mức thấp nhất. Công chúa thấy cảnh tượng như vậy thoáng chút run rẩy, không rút ra được, có khả năng nó bị khôi giáp giữ lại, cũng có khả năng nó bị đầu khớp xương giữ lại. Khang Tư cảm giác thịt ở bên hông như bị kéo ra một chút rồi lại bị đâm vào một chút. Loại cảm giác ra ra vào vào này khiến hắn thiếu chút nữa đau đến choáng váng. Thật xin lỗi, lần đầu tiên công chúa xin lỗi người khác. Nàng cũng hồi hộp nhìn Khang Tư, bởi cũng vì nàng mà hắn đau đớn như thế. Nếu nàng không cưỡi con ngựa trắng thì bọn họ có thể rời khỏi cổng quân doanh mà không bị thương chút nào. Nàng cũng biết nhát đao này nếu như không phải Khang Tư đỡ cho nàng thì người bị thương chính là nàng. Khang Tư nén đau nói. Không có, gì, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm yên tĩnh đen như mực. Không ngờ hắn ngắm nhìn thật lâu, không biết vì lý do gì, đột nhiên cảm giác đau đớn toàn thân không còn nữa. Hắn cũng không thấy kỳ quái gì bởi từ trước đến nay mỗi khi hắn nhìn vào bầu trời vô cùng vô tận, như mộng như ảo kia thì luôn có thể vứt bỏ hết mọi cảm giác. Không còn vui sướng hay thống khổ gì nữa. Điều này có lẽ bắt đầu từ khi hắn còn nhỏ. Phàm là mỗi khi bị thương hay gặp phải thất bại thì hắn đều ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời mà dần quên đi nỗi đau đớn và buồn khổ trong lòng. Hắn cũng không biết rằng, trong lúc vô tình tự gây mê mình như vậy, hắn đã khiến mọi cảm xúc trong lòng hòa với bầu trời thành một thể. Từ đó có thể tiếp nhận đủ mọi loại biến hóa và có sức chịu đựng vô cùng vô tận. Một lúc lâu sau hắn khôi phục lại tinh thần. Quay về phía công chúa thản nhiên nói, có thể rút được rồi. Ngả Lệ Ti trông thấy Khang Tư vốn toàn thân đang run rẩy. Sau khi nhìn bầu trời một hồi, hắn đã chấn định lại, đặc biệt là giọng điệu thật giống như kêu mình đi nhổ củ cải trên mặt đất. Mặc dù rất kinh ngạc, nhưng nàng không còn hơi sức nghĩ tới những chuyện này, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này mới được, bởi ân nặc sẽ phát hiện ra mình rất nhanh. Hơn nữa trời cũng sắp sáng rồi, đến lúc đó truy binh sẽ rất dễ phát hiện ra mình. Vì thế nàng khẽ cắn môi, cầm lấy chuôi đao, dùng toàn lực kéo mạnh ra, lần này rút ra được, nhưng không như tưởng tượng của nàng. Khang Tư không hề run rẩy hay kêu rên một tiếng nào. Cứ như là hắn chưa hề bị thương vậy, hắn nhanh chóng cởi khôi giáp xuống rồi cởi luôn y phục ra. Lúc bấy giờ hắn mới mò lấy gói thuốc và bao tiền quan quân nhu đưa cho hắn. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút ấm áp, hy vọng hắn bình an vô sự. Khang Tư thầm chúc phúc cho quan quân nhu, rồi đồng thời mở gói thuốc ra, đem cao cầm máu xanh cơ dược dán vào vết thương ở bên hông. Thuốc quan quân nhu cho hắn thuộc loại thượng đẳng dành cho tướng quân sử dụng. So với dược phấn trước kia hắn dùng tốt hơn rất nhiều. Lúc này hắn có thể cảm thấy một cảm giác mát lạnh trên miệng vết thương. Khang Tư lại phát hiện các vết thương khác vừa mới khép miệng trên người mình đều đã nứt toác ra. Hắn không do dự gỡ bỏ hết những thuốc phấn kia và thay bằng thuốc dán mới. Hắn cũng không nghĩ tới việc để dành thuốc lại lúc khác còn sử dụng. Bởi nếu như chết đi rồi thì còn gì quan trọng nữa chứ? Thứ thuốc kia có lưu lại cũng có tác dụng gì đâu. Khang Tư rất nhanh dùng hết thuốc dán, mặc lại y phục và khôi giáp, lại đem túi tiền cất vào trong ngực. Hắn không quan tâm tới tiền tài mà chỉ muốn giữ lại phần tình nghĩa kia. Công chúa Ngả Lệ Ti ngơ ngác nhìn Khang Tư tự chữa trị vết thương. Lúc nãy khi chiến đấu bóng trăng đã trốn đi, giờ lại lặng lẽ hiện ra, ánh trăng chiếu vào vô số vết thương lớn nhỏ như hoa biển. Dài đầy trên thân hình cường tráng của hắn, đây là huân chương mà 3 năm qua Khang Tư đã nhận được. Công chúa cảm giác mình giống như đang xem một bức tranh thê lương không nói nên lời, đồng thời lại mang theo một cảm giác hoàn hảo khác thường. Đáng tiếc cảm giác đó không kéo dài lâu, bởi công chúa lại nhìn thấy tay phải của Khang Tư, trên cánh tay phải xương to như bắp chân của hắn. Có chỗ mũi tên xuyên qua cánh tay rách nát tới lồi cả máu thịt. Nhìn vết thương lớn như vậy phải có tới hơn mấy giờ trước rồi. Người bình thường mà bị vết thương như vậy thì cánh tay của họ nhất định không thể nào động đậy được. Còn hắn thậm chí đã dùng cánh tay đó để giết chết 4 gã cấm vệ quân. 2 gã binh sĩ đội trường thương, cũng cánh tay đó đã phóng ra một ngọn trường thương hết sức chuẩn xác và cực kỳ mạnh mẽ. Công chúa đột nhiên nổi hứng sau khi trở về sẽ xem xét hồ sơ của Khang Tư. Quân đội của Khi Hồng Quốc sau mỗi lần đánh trận ở bên ngoài thì nhất định phải đem danh sách người giết địch và số lượng địch quân bị giết về thủ đô, sau đó trình cho quốc vương xem rồi thu xếp cất lại. Điều này là để tiện cho khen thưởng và phân tích tình hình binh lực còn lại của địch và ta để thiết lập kế hoạch cho thích hợp. Mặc dù qua rất nhiều năm trở thành vật trang trí, mọi công lao đều do tướng quân trực tiếp báo cáo cho quốc vương để đổi lấy phần thưởng. Chẳng qua quan viên cấp dưới vẫn phải hết sức chấp hành chức trách của mình. Chỉ là trực tiếp lưu trữ thôi. Không biết đã bao năm quốc vương không hề nhìn xem bản ghi chép chi chít những người đã chết trận. Khang Tư, ngươi tham gia quân đội bao nhiêu năm rồi? Ngươi vẫn còn ở đội quân bộ binh thứ 9 chứ? Công chúa chuẩn bị hỏi rõ tình huống rồi sau này cho người điều tra. Khang Tư không nói gì, nhưng gật đầu, đứng dậy nhặt thanh mã đao rút ra từ trên người hắn đang nằm trên mặt đất. Có lẽ hắn cũng không hận một thanh vũ khí có thể bảo vệ mình. Ngẩng đầu thoáng nhìn sắc trời. Đi thôi, địch nhân có thể định tiến công vào sâu trong lãnh thổ. Công chúa sững sờ. Nàng cho rằng địch nhân đánh chiếm xong quân doanh ở biên giới chắc chắn phải nghỉ ngơi và hồi phục mới đúng. Không thể nào lập tức tiến công lãnh thổ. Nàng đem ý nghĩ của mình nói cho Khang Tư. Hắn lắc đầu, công kích quân doanh vốn là cấm vệ quân của mình. Chủ lực của địch nhân cũng không bị tổn thất gì. Bọn chúng nhất định sẽ thừa thắng tiến công. Khang Tư thấy có chút kỳ quái. Tại sao những người này đều cho rằng sau khi đánh thắng một hồi thì nhất định phải nghỉ ngơi và hồi phục chứ? Chẳng qua hắn không nói ra, cũng không bận tâm công chúa có đồng ý hay không. Trước phóng lên lưng ngựa, công chúa bất đắc dĩ lộ ra vẻ vui mừng được ở phía sau Khang Tư. Ít nhất nàng cũng không cần dựa vào trong ngực Khang Tư. Khang Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, song thúc ngựa nhằm về một hướng chạy tới. Công chúa nhìn thấy một màn này khôn khỏi tán thưởng kiến thức uyên bác của Khang Tư. Cả Thiên Văn cũng biết, đáng tiếc nàng lầm to rồi. Khang Tư căn bản không hiểu một chút Thiên Văn nào hết. Chưa nói đến Thiên Văn, hắn ngay cả chữ cũng không biết, 10 phần là mù chữ. Những thứ này hắn gọi là dựa vào những chấm sáng nhỏ để phân biệt phương hướng. Hắn đã tự mình nghĩ ra lúc còn sinh tồn ngoài nơi hoang dã. Cách chương.